Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Mặc dù Nep đã giải thích nhưng trọng tài Pot vẫn lắc đầu không thay đổi quyết định. Các cầu thủ cả Arsenal tức giận điên lên, nhưng bọn họ không thể nói gì. Bọn họ cũng không hận các cầu thủ của Millwall, chỉ là oán hận lão trọng tài gà mờ này. Các cầu thủ của Millwall quay đầu lại nhìn góp. Quả phạt đền này, làm sao đây, người thực hiện những quả phạt đền cho Millwall luôn là Larsson. Nhưng mà góp ở đường biên chỉ vào Nep, ý là nói giao cho Nep, Larsson không có bất kỳ ý kiến. Các cầu thủ của Millwall cũng không ý định đứng sút bồi, mà là đứng ở phía xa bên ngoài. Pot thổi còi, Nep chạy tới nhẹ nhàng đá vào bóng, sau đó quay đầu chạy về phần sân của Millwall. Simon đi lên ôm lấy bóng, sau đó vỗ vỗ tay. Sân vận động đờ đen lại vang lên tiếng vỗ tay. Nedford chạy trở lại thì gặp thoáng qua Adam. Adam chân thành mà nói: "Xin lỗi, vừa rồi hắn mắng rất nhiều chữ thô tục." Nhưng Nedford nhắm mắt làm ngơ, quay đầu lại nhìn Adam. Nep cũng không để ý, vẫn tiếp tục chạy về. Andy, đây có thể là một màn kinh điển đáng để ghi vào sách giáo khoa. Nep đã dùng hành động thực tế để nói cho mọi người biết rằng trên sân bóng cậu ta sẽ quang minh chính đại mà đánh bại đội thủ. Nếu như Von Lehr thấy được một màn này thì ông ta hẳn là nên cảm thấy xấu hổ. Ngay cả khi ông ấy đưa Đức lên đỉnh của thế giới thì trừ những CDV của Đức ra thì không ai thích ông ta vì ông ta đã giả vờ ngã trong trận chung kết WC 1990. Mọi người đều vỗ tay vì hành động của Nep. Chúng ta phải cổ vũ những việc làm này. Các cầu thủ ngã ở bên trong vòng cấm. Trọng tài xử phạt, đây là một bộ phận của bóng đá nhưng mà chúng ta thật cao hứng khi thấy được có một cầu thủ đứng ra giữ gìn tính chất công bằng của trận đấu. Trong giới bóng đá có rất nhiều cầu thủ không từ thủ đoạn này để giành chiến thắng. Mà Nep thì khác, cậu ta muốn một cách quang minh chính đại giành chiến thắng. Còn có huấn luyện viên của Millwall là Klopp, ống kính nói cho chúng ta biết Klopp rất đồng ý cách làm của Nep. Tôi nghĩ ngày mai sẽ có rất nhiều CDV trung lập sẽ thích Klopp. Trải qua bàn tay chúa của Maradona nên các CDV của anh rất ghét những hành vi giả dối này. Mặc dù Owen đại diện đội tuyển quốc gia giả vờ ngã trong trận đấu quốc tế nhưng ở trong nước Owen cũng không được mọi người thích lắm vì hành động đó. Chung kết WC 1990, Hoàng đế Beckenbauer dẫn dắt đội Đức đi đến trận chung kết gặp Argentina. Mặc dù trong trận đấu đó Đức có vô số cơ hội nhưng không thể nào ghi bàn. Chỉ đến khi Von Lehr giả vờ ngã trong vòng cấm kiếm về một quả penalty thì các cầu thủ Đức mới có thể giành chiến thắng. Mặc dù sau đó đội Đức đứng ở đỉnh thế giới nhưng mà hành vi của Von Lehr vẫn bị mọi người chỉ trích. Hiệp 1 kết thúc, cầu thủ hai bên trở lại phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ, đợi mọi người nghỉ ngơi một lát góp mới mở miệng nói. Pavel, cậu làm rất đúng, Nedford ngẩng đầu nhìn góp, gật gật đầu không nói gì. Góp thản nhiên nói, tôi là một huấn luyện viên rất muốn giành chiến thắng. Các cậu cũng vậy nhưng mà chúng ta đừng để lợi ích và chiến thắng che mờ mắt. Có thể tài năng của chúng ta không bằng đối thủ, chúng ta có thể siêng năng nỗ lực, có thể thực lực của chúng ta kém xa đối thủ, chúng ta có thể dùng ý chí chiến đấu và tinh thần đoàn kết để nâng cao thực lực nhưng chúng ta tuyệt không thể dùng những hành vi dơ bẩn để giành chiến thắng. Chiến thắng như thế có ý nghĩa sao? Có thể chúng ta dùng cách đó trong những trận đấu quan trọng rồi giành được chức vô địch nhưng trong lúc vô hình chúng ta đã thua trận. Càng làm nhiều chúng ta càng không có cơ hội để sửa những sai lầm đó. Các cầu thủ chăm chú lắng nghe, gật đầu, trầm mặc một lát, góp mới bắt đầu giảng giải chiến thuật cho hiệp 2. Hiệp 2 bắt đầu, góp quan sát vẻ mặt của các cầu thủ Arsenal thì thấy bọn họ đã khôi phục lại ý chí chiến đấu. Rio đã thay đổi một chút, để ba trung vệ phòng thủ bên sân nhà, Winterburn cùng Dixon vẫn lên hỗ trợ tham gia tấn công. Beckham thường xuyên lui về nhận bóng rồi phát động tấn công. Beckham là người tổ chức tấn công cho các cầu thủ Arsenal. Trong một đợt tấn công của Arsenal, Beckham lui về phối hợp với Blatter rồi chuyền bóng đến cho Rai. Rai ở trước vòng 16m50 quyết đoán vung chân tung ra một cú sút xa nhưng tiếc là cú sút hơi nhẹ nên Keller đã thoải mái ôm gọn lấy bóng. Đứng ở đường biên, Góp liền chỉ tay về phía khung thành của Arsenal. Y nói các cầu thủ Millwall bắt đầu phản công nhanh. Keller liền ném bóng cho Thuram. Thuram bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Arsenal không ngờ Thuram sẽ lên hỗ trợ tấn công hơn nữa trừ cặp trung vệ và tiền vệ phòng ngự Makelele ra. Toàn bộ các cầu thủ của Millwall đều dâng lên. Điều này làm cho các cầu thủ Arsenal có chút trở tay không kịp. Thuram chuyền thẳng cho Snyder. Snyder phối hợp 1-2 với Nep rồi dẫn bóng xuống gần đường biên. Sau đó tạt bóng vào bên trong vòng cấm. Chesegues đã di chuyển vào vòng cấm. Larsson ở phía sau, quả bóng bay thẳng đến trước mặt của Lara. Larsson liền vung chân lên, tung ra một cú sút. Bút nhảy lên muốn dùng người để cản bóng nhưng mà động tác của Bút đã chậm. Quả bóng bay thẳng qua vai của Bút. Simon liền đổ người về phía bên trái nhưng đáng tiếc là bóng bay vào góc chết nên Simon không thể nào cứu thua được. Millwall vượt lên dẫn 2-0, Larsson lại là Larsson, các cầu thủ của Millwall đã phản công với một tốc độ kinh hoàng. Nhìn vào pha quay chậm chúng ta có thể thấy được bóng từ tay của thủ môn Keller ném ra cho đến khi Larsson ghi bàn. Thời gian chỉ có 13s, các cầu thủ Millwall phản công rất nhanh, thấy pha làm bàn này. Góp nhắm mắt lại khóe miệng nhếch lên, bởi vì bị dẫn trước nên hiệp 2 Arsenal sẽ tấn công. Millwall lùi về phòng ngự để kiếm cơ hội phản công. Chỉ cần Arsenal tấn công, phía sau bọn họ sẽ lộ ra khoảng trống. Sau khi ghi bàn thứ 2, Larsson chạy như điên đến khán đài. Ở đây Larsson nghe được tiếng ca của các CDV. Không ai yêu thích chúng ta. Không sao cả, chúng ta đã có Larsson. Riot có vẻ hơi uể oải. Trở lại ban ghế huấn luyện mà ngồi xuống. Trận đấu còn 40 bộ nhưng bọn họ không ôm hy vọng lật ngược tình thế rồi. Dù sao đây cũng là derby, không thể thua nhiều, cho dù Millwall không phải là đối thủ chủ yếu của derby. Tottenham mới đúng, 10 bộ trước khi trận đấu kết thúc, Chesegues và Larsson hoán đổi vị trí cho nhau. Larsson áp sát vào vòng 16m50, đón được đường chuyền của Pires. Sau đó nhảy lên đánh đầu làm tung lưới của Simon. Larsson đã lập một hat-trick. Arsenal thua 0-3 trên sân vận động The Den. Cách chương.